Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiên sinh, các phóng viên vội vã bước theo, từng bước lên bậc thang. Con trai và vợ cùng lúc bị sát hại, liệu có phải do Mục gia đắc tội người khác không? Đối với việc người thân lần lượt qua đời, ông có lời gì muốn nói không? Mục tiên sinh, xin hãy trả lời một câu. Mục gia rốt cuộc đã làm gì mà khiến cho phu nhân phải gặp phải tai họa sát thân như vậy? Mục Khoan đột ngột dừng bước, đôi mắt sắc bén nhìn về phía phóng viên. Được rồi, tôi sẽ trả lời câu hỏi của các vị. Mục gia hành xử ngay thẳng, chưa bao giờ làm những chuyện trái đạo lý. Các vị hãy đi hỏi kẻ sát hại vợ tôi thử xem đi. Hắn mới là kẻ đáng phải đứng ở đây chịu sự trừng phạt. Phóng viên tiến thêm một bước, đưa micro đến gần. Còn cậu con trai thì sao? Bên ngoài đồn rằng con trai không phải con ruột của ông. Liệu ông có tức giận hành vi của vợ mình, uổng phí 20 năm nuôi dưỡng con nuôi, ngược lại phẫn nộ G-I-E-C người không? Hỏi xong, lại đưa micro đến gần. Lời nói vô căn cứ, thật nực cười. Mục Khoan vung tay lên. Phóng viên hét lên một tiếng. Chiếc micro rơi xuống đất. Mục Khoan bước vào sở cảnh sát. Các phóng viên truyền thông như ong vỡ tổ bị cảnh sát ngăn chặn bên ngoài. Mục Khoan vội vã đi về phía nhà xác. Đến trước cửa, ông nhìn sang Chu Phong Húc, người đang cởi găng tay bên cạnh, mới dám lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng. Thật sự là Vivian sao? Nụ cười tắt trên môi. Tin tức vợ thiệt mạng, Mục Khoan lại biết được từ bản tin thời sự. Chu Phong Húc nhìn thấy mái tóc bạc phơ chỉ sau một đêm của Mục Khoan, nói. Tôi tin rằng, không ai hiểu rõ bà Mục hơn ông. Thi thể cần được người nhà tự mình xác nhận. Chỉ vài chục mét ngắn ngủi, Mục Khoan đột nhiên mất hết dũng khí bước vào. Nhân viên nhà xác vén tấm vải trắng. Trên tấm sắt giá lạnh, người phụ nữ đã không còn tứ chi. Mặt đầy u tanh bành, kinh hoàng đến tột cùng. Mục Khoan chỉ nhìn lướt qua đã vội vàng rời mắt, che mặt, biểu lộ đau khổ. Nhìn thấy T-H-I-T-H-E kia. Mục Khoan đã có thể khẳng định người C-H-E-T chính là Dư Tâm Từ, vợ của ông. Ông run rẩy muốn nắm lấy tay người phụ nữ, nhưng lại đối mặt với tứ chi trống rỗng, không biết phải đặt tay nơi đâu. Vivian ơi, chúng ta mới chỉ xa nhau vài ngày, em sao có thể bị người ta hại? Dù có hận thù hay oán giận chuyện Mục Hưng Vượng đến đâu, nhưng khi nhìn thấy T-H-I-T-H-E Dư Tâm Từ, Mục Khoan đều đã chọn tha thứ. Đồng nghiệp đỡ Mục Khoan đang mất kiểm soát cảm xúc vào văn phòng. Mục tiên sinh, hãy bình tĩnh lại trước đã. Thì bác nhân rót cho Mục Khoan một ly nước. Chu Phong Húc dùng bút lông gõ lên bảng trắng. Bà Mục và Mục Hưng Vượng đều bị sát hại bằng cùng một công cụ gây án. Mũ bút lông được tháo ra. Đủ rồi. Mục Khoan không thể nghe thêm nữa. Hai tay đập mạnh chén trà xuống bàn. Nghe tin con trai và vợ già bị đối xử tàn nhẫn, Mục Khoan che mặt, biểu lộ đau khổ. DTECU Phong Húc cất bút lông, với thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn như vậy, có thể khẳng định hung thủ có quen biết với người nhà ông Mục. Hắn nhận lấy tập hồ sơ từ cam nhất tổ đưa qua, ném mạnh xuống bàn trước mặt Mục Khoan. Tập hồ sơ tung ra, từng trang ghi chép chi tiết về những hành vi phạm pháp của Mục Hưng Vượng trong gần mấy năm qua. Mà lý do Mục Hưng Vượng vẫn ung dung tự tại bên ngoài dường như đều có chữ ký của Mục Khoan. Tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng xác thực, nhưng cánh chim của Mục gia đã che đậy tội ác của Mục Hưng Vượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật không cần nghi ngờ, ông Mục, những tài liệu này ông đều rất quen thuộc. Chu Phong Húc với vẻ mặt lạnh tanh, họ đều có lý do chính đáng để G-I-E-C Mục Hưng Vượng. Nhưng hiện tại hung thủ rõ ràng không chỉ muốn mạng Mục Hưng Vượng. Mục gia đã C, H, E, T hai người. Cách chương.